Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 864, ngủ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cái này cô gái cũng không phải là bởi vì phải mua cao cấp đồ trang điểm, giỏ sách xa xỉ phẩm tiền xài vặt, mà là bởi vì phải đi du lịch. Nàng muốn đi một vòng Nhật Bản, nhưng là nàng vẫn chỉ là ở trường học sinh. Cho nên chỉ có thể thông qua loại phương thức này. Đây là tới tiền nhanh nhất nghề. Nếu không thì phải dấn thân vào nhỏ sự nghiệp điện ảnh. Hơn nữa quay phim AV mà nói, tới tiền có thể sẽ nhanh hơn điểm. Nhưng là nàng không muốn gia tăng mình ra ánh sáng tốc độ. Cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy phương thức. Cô gái tiếng Anh khá vô cùng. Đè đè, cô gái nói hưng cũng từ từ dậy rồi. Chân phàm giống như là một thính giả vậy. Vừa nói, cô gái một mực đang nói mình mơ ước. Sau đó lại để cho chân phàm nằm sấp ở trên giường. Mình thì ngồi ở hắn sau lưng bắt đầu đấm bóp. Mông của nàng bộ liền ngồi ở chân phàm giữa eo. Hai cái tay từ từ đè. Tiếp mình một ít mơ ước nói. Nói đến mình cũng từng đi qua một vài chỗ. Tiên sinh, bây giờ có thể liền sao? Cần ta là ngươi làm những phục vụ khác sao? Cô gái đem trên người nằm xuống. Sau đó ngực mềm nhũn để ở chân phàm sau lưng. Đem miệng nhẹ nhàng tiến tới chân phàm bên lỗ tai. Như lan tự xạ mùi thơm còn có ấm áp hơi thở. Phun ở chân phàm bên lỗ tai. Nhưng là cô gái vẫn là thất vọng. Nàng nằm xuống lúc này liền nghe được chân phàm hơi tiếng ngáy. Rất hiển nhiên chân phàm đã ngủ. Cô bé này là biết chân phàm. Tại Nhật Bản, biết chân phàm như vậy ở Hollywood lẫn vào khá vô cùng nam minh tinh không có gì kỳ quái. Nàng ngày hôm nay quả thật có chút mời nổi. Cũng hy vọng cùng chân phàm lại một lần nữa niềm vui tràn trề vận động. Nhưng là chân phàm lại ngủ thiếp đi. Cô gái liền lặng lặng ngồi đang đợi chân phàm tỉnh lại. Nàng vẫn ở đánh giá chân phàm mặt. Cảm giác gương mặt này mặc dù không phải là đẹp trai nhất. Nhưng là nhưng càng ngày càng chịu đựng xem. Thật là có chút trước mê. Nàng sẽ không đem lần này trải qua nói ra. Bởi vì là nàng đột nhiên cảm giác được. Giống như chân phàm người như vậy. Liền nên là bị người bảo vệ. Nhìn một chút, liền không nhịn được. Hôn mặt hắn một chút. Một cái môi đỏ mọng liền in ở chân phàm trên mặt. Nàng xem, buồn cười. Lại có chút ngại quá. Vì vậy đi ngay phòng tắm cầm khăn lông ướt. Nhẹ nhàng đem chân phàm trên mặt dấu môi son lau đi. Động tác vô cùng êm ái. Sợ đánh thức chân phàm vậy. Sau khi lau xong, mình cũng hài lòng gật đầu một cái. Giống như là mới vừa đem một món mình yêu thương vật phẩm lau chùi ánh sáng hiền lành vậy. Cô gái cứ như vậy không nhúc nhích quỳ ngồi ở chân phàm bên cạnh. Cũng không có thoát y. Thì thật giống như là một cái hồn nhiên học sinh vậy. Ngồi ở chỗ đó, thật giống như đang chờ mình tình nhân nữ sinh viên đại học. Sắp đến thời gian lúc này cô gái nhìn chân phàm, có chút không đành lòng quấy rầy hắn. Nhưng là vẫn là không nhịn được đưa tay ra nhẹ nhàng đẩy một cái chân phàm. Chân phàm nhẹ nhàng mở mắt ra. Sau đó chở mình, ngửa mặt lên trời nằm. Nhìn quỳ ngồi ở bên cạnh mình cô gái. Không kiềm được cười lên. Thật xin lỗi à, ta lại có thể ngủ. Có thể là sự chênh lệch thời gian còn không có ngã tới. Đúng rồi, bọn họ đi ra ngoài sao? Cô gái biết bọn họ là những người đó. Chính là những cái kia NBA cầu thủ. Vì vậy liền gật gật đầu nói. Thời gian sắp tới, bọn họ có thể đều đi ra ngoài. Ta cho ngài thay quần áo. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó mở ra tay, mặc cho cô gái cho mình đổi quần áo. Sau đó liền hướng về phía nàng gật đầu một cái. Sau đó từ bóp bên trong cầm ra $100 tiền giấy. Đếm 10 bản đi ra, đưa tới cười nói, đủ ngươi đi du lịch. Có thể không làm loại chuyện này liền tận lực không nên làm. Ta rất thích ngươi nói chuyện phiếm. Tạm biệt, tiên sinh, không tới nhiều như vậy. Không, không. Ta vẫn còn cho ngài. Cô gái vừa nói thì phải đem tiền giấy vẫn còn cho chân phàm. Chân phàm khoát tay một cái cười nói, đây là ngài phải được. Ngươi là một cái tốt kể chuyện cô gái. Ta thích ngươi câu chuyện. Ta biết ngươi không có nói láo. Đây là ngài nên được. Trần Phàm lại nữa cùng nàng. Vì vậy hắn liền nhấc chân đi ra ngoài. Hắn làm như vậy cũng không phải là biểu dương mình vĩ đại. Mà là cảm thấy hắn tác thành một cô gái mơ ước. Nếu như mơ ước dùng loại phương thức này tới thực hiện. Rất hiển nhiên liền quá mức để cho người cảm giác được khó chịu. Cô gái không đuổi kịp Trần Phàm. Cũng chỉ có thể quỳ hướng về phía Trần Phàm nói cảm ơn. Đầu cũng sắp nằm sấp ở trên sàn nhà. Trần Phàm chân từ trước mặt nàng đi tới. Sau đó chuyển một cái. Liền ra gian phòng. Đi tới phong tục tiệm trong đại sảnh. Ngụy Siêu, Howard còn có Brian đều đã ở chỗ này. Nếu đều đến. Vì vậy Ngụy Siêu bọn họ chuẩn bị đi trở về. Nhưng là Trần Phàm đang còn muốn Tokyo đi dạo một vòng. Vì vậy Trần Phàm liền cùng Ngụy Siêu bọn họ nói tạm biệt. Hẹn xong chờ Minh ngày sau. Ở cùng đi ra ngoài chơi. Sau đó Brian, Howard lúc này mới rời đi. Mà Ngụy Siêu thì ở lại cuối cùng. Cùng Trần Phàm nói. Anh Trần, lần này tranh tài kết thúc sau đó. Ta dự định trở về nước đợi một trận. Dù sao mùa đấu mới còn chưa có bắt đầu. Người nếu như trở về nước mà nói. Liên lạc ta. Điện thoại ta dãy số không thay đổi. Gọi một thì thông. Được, không thành vấn đề. Chẳng qua là ngươi bây giờ ở trong nước nhưng mà thiên vương ngôi sao khổng lồ người giống vậy à? Bận rộn có thời gian cùng ta cùng nhau. Trần Phàm không kiềm được mở ra Ngụy Siêu đùa giỡn. Anh Trần nói gì vậy? Ở bận rộn thế nào? Anh Trần nếu như kêu gọi, phải có thời gian à? Ngụy Siêu không kiềm được cười lên. Cứ quyết định như vậy. Ta còn không có cảm tạ ngươi. Không có anh Trần. Nào có ta bây giờ ngày hôm nay. Được rồi. Cứ quyết định như vậy. Trần Phàm cũng gật đầu một cái. Người đi trước đi. Sau này có thời gian nhiều tụ họp. Ta ở Los Angeles cũng không có cái gì quốc nội bạn. Người coi như là phần độc nhất. Đi liền sau đó nhiều liên lạc. Hai người vẫy tay nói tạm biệt. Trần Phàm vừa quay người. Liền thấy còn ở bên cạnh mình Mỹ Trì Cúc Tử. Không kiềm được cười một tiếng. Lại mang ta đi vòng vòng. Trần Phàm hướng về phía Mỹ Trì Cúc Tử nói. Còn có cái gì có Tokyo đặc sắc ăn ngon hoặc là chuyện đùa đều được. Chơi một hồi nữa mà. Chúng ta trở về khách sạn. Đúng rồi. Nghe nói Tokyo có rất nhiều khách sạn suối nước nóng. Chúng ta có thể đi ngâm suối nước nóng. Giới thiệu một chút. Nếu như chúng ta làm lại túc ngồi tiểu điền cấp mau tốc hành xe. Liền có thể đến Hakone. Nơi đó suối nước nóng rất nhiều. Đại đa số là bên ngoài phòng. Cũng có thể túi một cái ao. Chính là cái loại đó số ít mấy người có thể tắm. Nơi đó suối nước nóng là tương đối chánh tông. Không phải bên trong phòng suối nước nóng. Mỹ Trì Cúc Tử đỏ mặt vừa nói. Cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì. Ách. Từ nơi này đến Hakone muốn thời gian bao lâu? Trần Phàm hỏi. Một cái rưỡi nói. Nếu như ngươi bây giờ lên đường mà nói. Chúng ta có thể ở giặt xong suối nước nóng sau đó. Ước chừng buổi tối 11 giờ chừng là có thể đến khách sạn. Mỹ Trì Cúc Tử nhìn đồng hồ tay một chút. Hướng về phía Trần Phàm nói. Trần Phàm vừa nghe. Liền cảm giác có chút chậm. Vì vậy liền nói. Được rồi đi. Ngày mai. Chúng ta ngày mai tạm biệt đi. Ngày mai ta hẹn ngươi. Ngươi điện thoại là nhiều ít. Ta gọi cho ngươi đi. Ngươi nói số điện thoại của ngươi. Mỹ Trì Cúc Tử hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Nghe Trần Phàm báo số điện thoại của hắn sau đó. Quả nhiên liền lấy ra điện thoại di động. Cho Trần Phàm gọi một cú điện thoại. Trần Phàm điện thoại di động vang lên. Hắn liền nhấn cúp máy kiện. Sau đó Mỹ Trì Cúc Tử rất nghiêm túc đem Trần Phàm tên chữ tồn tại trong điện thoại di động. Đưa Trần Phàm trở lại khách sạn sau đó. Trần Phàm cùng Mỹ Trì Cúc Tử tạm biệt. Liền thẳng đi gian phòng của mình. Tối hôm nay hắn vẫn tương đối tận hứng. Chờ Trần Phàm vừa về tới gian phòng. Liền nghe được tiếng chuông cửa. Mở cửa. Liền thấy Peter cùng Robert hai người đang đứng ở cửa. Mặt đầy rất tức giận nhìn hắn. Làm sao rồi? Vào nói chuyện. Trần Phàm tranh thủ thời gian để cho bọn họ đi vào. Sau đó đóng cửa lại. Trần, người đi ra ngoài. Robert câu nói đầu tiên liền hướng về phía Chân Phàm nói. Ta cơ hồ đều có thể ngửi được vị nhi. Người đi Shinjuku phải không? Ta cảm giác được ngươi trên người mỗi một cái lỗ chân lông cũng tản mát ra phụ nữ mùi vị. Đúng vậy, ta là đi Shinjuku. Được rồi, chúng ta tổng có cơ hội cùng đi. Nhưng là, ngươi chắc chắn ngươi nhất định phải đi sao? Ngươi là minh tinh. Hơn nữa, bây giờ tại Nhật Bản nhất cử nhất động thì sẽ ở các ký giả dưới sự giám thị. Ngươi chắc chắn nhất định phải đi. Chân Phàm hỏi Robert cùng Peter. Người muốn sao? Robert cùng Peter nhanh chóng lắc đầu. Sau đó Peter nhìn Chân Phàm, không kiềm được cười lên. Nói, người quên chính ngươi nói bảo. Hollywood thẩm mỹ nghệ thuật. Đúng rồi, ta thật quên mất. Chân Phàm không khỏi vui vẻ cười to. Thật ra thì hắn căn bản cũng không có quên. Chỉ là đối cái này hai cái cấp sắc người chỉ đùa một chút mà thôi. Một khi quyết định chuyện này sau đó, hai người liền bắt đầu chủ tính như thế nào đi chơi mà tốt hơn. Thật ra thì cũng không phải là bọn họ nhiều ưa chuộng như vậy sự việc, mà là một bản mới lạ. Bất kỳ một người nào danh nhân đều có thăm dò mới lạ một mặt. Trần Phàm cũng biết như vậy sự việc. Quốc nội minh tinh cũng có như vậy. Hơn nữa còn có điểm tràn lan. Bắt một cái lại một cái. Ba người ở trong phòng thương lượng đến hơn 12 giờ khuya chung. Lúc này mới rời đi. Ngày thứ hai là giao lưu hội cùng tiệc rượu. Trần Phàm nhắm mắt tham gia. Nhưng là tổ chức giao lưu hội cùng tửu hội trong khách sạn. Rất nhiều ký giả. Hơn nữa còn tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Mỗi một minh tinh cũng tham gia. Rất nhiều ký giả đặt câu hỏi cũng là hướng về phía Trần Phàm tới. Dẫu sao người châu Á bên trong, Trần Phàm là duy nhất một đại biểu tới tham gia giao lưu hội. Tiên sinh Trần, U nghe nói ngài làm việc lại vòng giải trí. Có hay không cùng Nhật Bản điện ảnh và truyền hình công ty hoặc là các diễn viên hợp tác kế? Hoặc, Nhật Bản ký giả chỉ thích như vậy vấn đề. Cho nên bọn họ rất hy vọng Trần Phàm có thể nói bản thân có kế hoạch cùng người Nhật Bản hợp tác. Tham dự vào Hollywood chế tác lớn trong đi. Đúng vậy. Ta là chuẩn bị làm việc lại. Ta đã có một cái kế hoạch. Chính là cùng Peter lần nữa hợp tác. Lần trước hợp tác để cho người cảm giác được rất khoái trá. Cho nên, cái này đặt ta làm việc lại làm thì nhất định là tìm được Peter. Có thể có như vậy đạo diễn chống đỡ ta. Ta còn có cái gì lo lắng? Tiên sinh Chân, xin hỏi, lần này làm việc lại nữ nhân vật chính là ai? Điện ảnh tên gọi cái gì? Đây là mỗi một cái mê điện ảnh đều rất chú ý vấn đề. Nước Mỹ tới ký giả đều chú ý cái vấn đề này. Đúng vậy, cái vấn đề này ta có thể trả lời nửa bộ phận trước. Bởi vì là bộ phận sau ta mình cũng không biết. Điện ảnh nữ nhân vật chính là Emma. Emma Watson, cũng là ta đã từng là đồng bạn hợp tác. Chúng ta đã phối hợp rất ăn ý. Tin tưởng lần này hợp tác cũng biết lấy được thành công. Loại này trả lời rất phía chính phủ. Cho nên các ký giả cảm thấy ở Chân Phàm nơi này không có được cái gì tin tức. Liền chuyển hướng Emma. Định từ Emma nơi này mở ra cửa đột phá. Nhưng là bọn họ quên. Emma so Chân Phàm đối phó bọn họ càng thêm lão luyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-gạch-noi-lai-gạch-noi-dia-gạch-noi-lai-m-gạch-noi-tan-gạch-noi-con- ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.